Tuyệt sắc thái giám yêu hậu đùa lãnh hoàng. Yêu hậu đùa lãnh hoàng. Góc truyện audio.com. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Đoan Cẩm Sơ đứng bật dậy, bộ mặt oán giận nói. Không công bằng, từ tiểu thư và cửu công chúa tới trước, đàn ông các người tiếp sau đó. Vậy ta đây đến khi nào? Ngươi, Sở Vân Ly nhìn nàng cười, thong thả ung dung thốt lên. Không phải là nữ nhân, lại không được coi là nam nhân, chỉ có thể xếp ngươi hạng cuối cùng rồi. Cái gì, thật là quá đáng, chờ các người đổi phiên xong, chỉ sợ một món ăn cũng không có. Vậy ta còn ăn cái gì? Đoan Cẩm Sơ nổi đóa, quét mắt sơ qua đồ ăn đầy bàn một vòng, mắt rảo hoạt trong veo chuyển một cái, ưỡn ngực ngẩng đầu lên nói, ta kiên quyết không đồng ý, hả, vậy ngươi nói như thế nào? Sở Vân Ly vừa cười, thâm ý trong mắt vừa dần dần sâu thêm, ta là thái giám, nếu như ta là giới trung lập, như vậy ta đặc biệt nhất, cho nên, ta trước tiên. Đoan Cẩm Sơ nhướng mày, tràn đầy tự tin mà nói. Phì, Tĩnh Vương Phi lập tức nhịn không được phụt cười, phát giác luống cuống, lại vội dùng khăn che miệng cười. Thái giám này thật quá buồn cười. Ha ha ha, thật ra cả đám người cũng đều cười vang theo. Sở Vân Lan nói, nhị tẩu, tiểu sơ tử vẫn còn buồn cười hơn chết người không đền mạng. Lại còn có thể nói nhảm chết người không đền mạng nữa đấy. Sở Vân hách không lên tiếng, lại cười cong chân mày. Nhưng đồng thời cũng thầm than một hơi, tiểu nha đầu này quá mất kềm chế rồi, cũng thật không xem bạn trai hắn đây là quan trọng rồi. Hắn còn có thể để cho nàng đói bụng sao? Đến lúc này, thoáng nhìn hai cặp mắt Sở Vân Ly và Sở Vân Lan kia cũng lóe lục quang tựa như sói đói. Thật sao? Vậy sau này sẽ thường xuyên mời tiểu sơ tử tới Tĩnh Vương phủ. Nói nhiều hơn cho ta nghe nhé. Tĩnh Vương Phi kinh ngạc cười một tiếng, rồi quay sang Đoan Cẩm Sơ, nói, ôi trời ơi, Đoan Cẩm Sơ không nhịn được lườm một cái. Sau đó hung hăng trợn mắt chừng Sở Vân Lan, cái lưỡi độc này thật là đủ độc địa. Từ Thiên Lệ cũng nhìn nàng cười, nhưng là cười hơi phức tạp, rồi quay sang dịu dàng nói với Sở Vân Hách ca ca, tiểu sơ tử là thái giám hầu hạ huynh tạm thời sao? Thoạt nhìn tướng mạo hắn thật tốt, đối với Vân Hách ca ca lại thật tuyệt đối trung thành. Ừ, Sở Vân Hách đáp nhỏ một tiếng, nụ cười bên môi lại sâu hơn chút, Từ Thiên Lệ lại nói, đợi sau khi chúng ta thành thân, xin Hoàng thượng ban tiểu sơ tử cho Vân Hách ca ca. Vậy là hắn có thể thường xuyên trêu chọc Vân Hách ca ca vui vẻ. Sở Vân Hách khẽ mím môi, liếc Từ Thiên Lệ, môi mỏng từ từ hạ xuống. Vừa muốn nói lại thôi, không hề nói gì, tình cảnh này rơi vào mắt Đoan Cẩm Sơ cứ như hai người đang thầm thì với nhau. Nhìn Sở Vân Hách vui như con chuột, hừ hừ, được rồi, vậy để cho tiểu sơ tử bắt đầu trước đi, để tránh cho hắn khỏi đói hoa mắt rồi lại hò hét với chúng ta. Sở Vân Ly nín cười, khẽ hết cằm, thản nhiên nói, vì vậy... Cả đám người dựng tai lên chờ nghe Đoan Cẩm Sơ lại nhảy ra cái ngữ điệu kinh người gì. Khụ khụ, dùng sức khụ hai tiếng. Hắng giọng một cái, mắt Đoan Cẩm Sơ chăm chăm quét về phía đồ ăn. Đôi mi thanh tú khóa chặt, đại não nhớ lại thật nhanh. Thơ đường ơi từ tống ơi, giúp một tay được không? Mượn dùng từng cái, không phải khiến bản thái giám quá khó coi sao? Trong đầu Đoan Cẩm Sơ thoáng qua một đạo linh quang, đột nhiên ngón tay chỉ một mâm cá ở giữa, lớn tiếng nói, có, ta muốn mâm cá me hấp này. Mọi người vội nhìn, mâm cá phủ kín trong lá rau xà lách, một con cá me nằm ở trên, còn có một đóa hoa sen đầu bếp tỉ mỉ điêu khắc đặt ở đuôi cá làm trang trí. Hắc hắc, các ngươi nghe cho kỹ đây, Giang Nam có Thái Liên, lá sen Hà Điền Điền. Ngư hí liên giữa lá, ngư hí liên diệp đông, ngư hí liên diệp tây, ngư hí liên diệp nam, ngư hí liên diệp bắc, dịch nghĩa, Giang Nam có ao sen, lá sen bao bên dưới, cá đùa sen giữa lá, cá đùa lá sen đông, cá đùa lá sen tây, cá đùa lá sen nam, cá đùa lá sen bắc, Đoan Cẩm Sơ nói đầy tự tin, con mắt đen như màn đêm. trên khuôn mặt nhỏ nhắn vui sướng đắc ý, vẻ mặt tươi cười. Sáng chói như thần, hay, Tĩnh Vương Phi lặng người một chút, sau đó cao hứng cười lên, quả thật trong bụng tiểu tử sơ tử này có mực nước nha. Sở Vân Trạch than thở gật đầu, tất nhiên cũng cười vui vẻ. Được, thông qua, vậy mâm cá này giờ thuộc về tiểu sơ tử rồi. Ừ, có tiềm chất, kế tiếp đến Thiên Lệ đi. Sở Vân Ly khẽ vuốt cằm, xem ra tâm tình rất thoải mái. Từ Thiên Lệ gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía thức ăn. Lúc Đoàn Cẩm Sơ đang đắc ý ăn cá mè, thình lình nghe Từ Thiên Lệ nói. Vân Hách ca ca thích ăn con cua, vậy ta sẽ ngâm mâm này đi. Con cua là của ta. Đoàn Cẩm Sơ nghĩ cũng không kịp suy nghĩ nhiều, buộc miệng la lên, ta cũng thích ăn con cua vậy. Phải thuộc về ta, hả, ngươi còn muốn tranh ngâm con cua? Sở Vân Tinh hơi nhíu chân mày, nhưng vẻ mặt cũng không có mất hứng. Đúng vậy đó, chỉ cần ta có thể ngâm được bài, chỉ cần là ta thích ăn, ta đều muốn chiếm đoạt. Lúc này Đoàn Cẩm Sơ tựa như hài tử vội đoạt kẹo. Cái gì cũng không nghĩ nhiều. Cái gì cũng không cố kỵ nói. Lần này, Sở Vân Ly như muốn làm khó. Sở Vân Trạch càng sẽ không bỏ qua lần nước đục này. Ngược lại còn mang vẻ đắc ý chế giễu, bưng bình rượu từ từ thưởng thức. Ban đầu Sở Vân Lan muốn giúp Từ Thiên Lệ thân thiết Sở Vân Hách hơn. Lời đến khóe miệng, lại chần chờ ngừng lại. Chỉ sợ Đoan Cẩm Sơ ghét hắn không để ý hắn. Vì vậy cũng ngậm miệng. Đôi mi thanh tú Từ Thiên Lệ cau lại, bất mãn nhìn chằm chằm Đoan Cẩm Sơ, cái gã thái giám này sao có thể như thế? Các chủ tử khoan dung với ngươi, ngươi thật càng ngày càng càn rỡ. Từ tiểu thư, ta chỉ là muốn ăn con cua, làm liều mà được lợi. Thôi, càn rỡ khi nào chứ? Hi hi, con cua rất bổ, dạo này thân thể ta không tốt, cần nhất tư vị, từ tiểu thư lòng dạ rộng rãi. Cũng đừng so đo với ta chứ. Đoan Cẩm Sơ cười rất vô tội, mặt lại chân thành tha thiết. Nghe vậy, Từ Thiên Lệ tức đỏ mặt. Không được, ta thấy ngươi chính là một thái giám điêu ngoa. Chủ tử cho vừa mặt ngươi liền leo tường. Ta nào có. Một là ta không có mắng người, hai không có đánh người. Ta điêu ngoa khi nào? Tốc độ nói của Đoan Cẩm Sơ thật nhanh, chớp lông mi. Thấy Sở Vân Hách không nhúc nhích vẻ như không có ý định giúp nàng. Trong lòng nghĩ vậy, đầu nghiêng một cái, tùy tiện nhìn sang, ánh mắt liền rơi vào mặt Sở Vân Lan. Bật hỏi, độc mồm, ta là thái giám điêu ngoa ư, khụ khụ. Tiếng ho khan lộn xộn lung tung vang lên liên tiếp. Trên trán Sở Vân Lan bốc khói. Vạch đen đầy mặt, nghiến răng nói, ngươi nói cái gì, ngươi dám nói bổn vương là độc mồm. Chết thật, lỡ lời, là lỡ lời, Đoan Cẩm Sơ vỗ tay lên trán, cười cợt liên tiếp, này, vậy ngài nói rốt cuộc là đúng hay sai? Phải nói ta không điêu ngoa, ta sẽ rút lời lại, không phải chỉ là ngươi muốn ăn con cua thôi sao? Nhưng vốn là đến lượt Thiên Lệ rồi, cho nên, ngươi đứng sang một bên, bất quá, đây là ngâm thơ dùng bữa, văn tài ta không tốt, sợ là ngày hôm nay phải chịu đói. Vì thế nếu ngươi muốn ăn, không bằng chúng ta cùng đi phòng ăn, muốn ăn món nào nói đầu bếp làm món ấy, được chưa? Đôi mắt Sở Vân Lan xoay chuyển, khá động tâm nói, được đó, trước tiên ta lo cái bụng ăn no lại nói. Đoan Cẩm Sơ nghe xong lập tức nở nụ cười, tạm bỏ qua đôi cẩu nam nữ này, dù sao ở đây cũng nhiều người nhìn như vậy, dù cô nàng dám, Sở Vân Hách hắn càng không dám. Hừ hừ, không cho phép, nhưng mà, lời này vừa thốt ra, lại có hai giọng phản đối đồng thời vang lên. Cách chương.